Ngày 14 tháng 10. Tiêu những buổi tối gia đình yên tĩnh, ông chủ Trấn ở sofa làm ra vẻ đọc báo và thỉnh thoảng ngáy nhẹ. Bà chủ ngồi trên ghế bành với tuyển tập trò chơi ô chữ, một kiểu trò chơi trí tuệ. Aliona trong phòng mình chuẩn bị cho kỳ thi, và Nea ngồi trên thảm trong phòng khách lắp ráp người ngoài hành tinh bằng những khối Lego. Do đâu có được sự yên tĩnh và thanh thản này? Đúng, ngốc lười vắng nhà. Cậu ta đi sinh Nhật Bản, ít ra có được buổi tối được thư giãn khỏi hắn ta. Qua trạng thái lơ mơ, tôi nghe bà chủ dạy ô chữ, thi thoảng lại kêu gọi mọi người tham gia tiến trình tư duy, kẻ phá hoại vườn. Đứa ngu cũng đoán ra là ngốc lười. Tôi nhớ ở nhà nghỉ, bà chủ nhờ hắn bón phân cho hoa hồng. Hắn y lệnh và tiêu hết, không còn bụi hồng nào. Hóa ra thay vì túi phân pha loãng với nước, hắn trút cả chai vào rễ bụi hồng, giống như đốt bằng bom napalm, chẳng có chút đầu óc nào. Một động vật có trí thông minh như phôi thai. 7 ký tự, bà chủ đọc. Ngốc lười, không có phương án nào khác, tôi đã nói mà. Hắn không có chút đầu óc nào, mặc dù các phôi thai dẫu sao cũng có trí tuệ, khi mà cần làm gì trí tuệ nhanh chóng hiểu rõ. Cần chạy hướng đến ai trong bộ dạng thế nào? Một hiện tượng thiên nhiên dẫn tới sự hủy diệt, bà chủ lại suy nghĩ. Còn nghĩ gì nữa chứ, đấy đúng là ngốc lười. Còn hơn là hiện tượng nữa, có lần hắn ở nhà cùng với một đứa bạn, lúc ấy trong nhà không có ai. Thế là chúng bắt đầu ném gói vào người tôi, lũ to xác vô tích sợ ấy, tìm thấy thú vui ở đó. Tôi có thể trốn dưới sofa và chờ qua cơn thiên tai, nhưng tôi cũng có lòng kiêu hãnh của mình chứ. Muốn giải trí à, được thôi. Tôi như cơn lốc xoáy chạy khắp căn hộ. Điều đó càng khiến lũ mang rợ thêm phấn khích. Chúng quyết định tranh đua xem đứa nào ném chính xác hơn. Có lúc tôi bị một chiếc gói đập phải thiếu chút nữa là dính vào tường. Tôi thấy trận chiến này không phải để sống, mà là để chết. Thôi được, tôi nghĩ để ta cho các ngươi biết thế nào là vòng đấu loại không được lệ. Tôi lao về phía tủ sách. Theo sau tôi, đạn bay tới tấp. Tôi nhảy dựng lên, còn cái tủ lại không tỏ ra nhanh nhẹn chút nào, kính bể tan tành. Góc lười sững sờ, trên đường chạy tôi còn xô đổ một bình hoa trên sàn, thành một đống. Bây giờ là mặt hay ho của vấn đề. Do hậu quả có những phá hoại gây ra, góc lười bị trừng trị một trận đến độ suốt cả tháng hắn như bị thuần hóa. Tôi tập trung lắng nghe tiếp. Có ai biết không, nhân vật ác độc trong sử thi người Koryak. Ở đây chẳng có gì để hỏi, ngốc lười, chẳng có thể ai khác. Chú thích, người Koryak là một dân tộc Nga sống ở vùng tự trị Koryak thuộc Kamchatka. Hết chú thích. Tôi đứng dậy khỏi ổ, ói chuyện gì đang xảy ra thế? Chẳng ở đâu có thể yên với ngốc lười vì thấp thỏm mà tôi lại đói. Hãy xem con người mất thời gian cho việc gì, họ chẳng có gì để làm ngoài việc lập những ô chữ vì ngốc lười. Mà dễ chúng thì chỉ khiến thần kinh căng thẳng và bụng sôi sùng sục. Tôi nhảy khỏi sofa và hướng xuống bếp. Hãy dẹp những suy nghĩ về ngốc lười thôi, nhưng cả thức ăn cũng không còn làm tôi sao lãng. Tôi vừa ăn vừa nghĩ, hay nhỉ, làm sao mà ngốc lười leo cả được vào sử thi của người Koryak